Chương 491 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Có thể tiếp nhận xong. Từ được đến ngũ phẩm bảo vật thông minh kiếm tâm vẽ sau, Lục Huyền phát giác được chính mình trên kiếm đạo thiên phú tăng lên rất nhiều, dĩ vãng hao hết thần tâm đều. Khó có thể lý giải được địa phương, hiện tại dễ dàng linh ngộ, bởi vậy, hãng tại. Khống tước kiếm trận do Thanh Liên kiếm kinh tiến tới Dương Phí Tốc, hoàn toàn không tất yếu giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí, liên. Tục cẩn thận đi bồi dưỡng kiếm thảo xem như xứng đáng ghi kiếm đạo thiên tài này một tên hào, suy nghĩ phát tán ở giữa, thẳng tiến vào kiếm đường đại điện. Lục sư huynh tốt, Lục sư đệ, tới kiếm đường rồi. Chạm mặt tới kiếm đường đệ tử, nhìn thấy Lục Huyền, dồn dập vấn an, từng cái cực kỳ nhiệt tình, thậm chí có mấy phần nịnh nọt. Cùng hắn, Lục Huyền bồi dưỡng kiếm thảo bản sự tại kiếm đường bên trong đã mọi người đều biết, kiếm thảo tại bồi dưỡng quá trình bên trong rất khó nắm bắt cái kỳ độ. Kiếm khí tấm bổ kích thích, cứng thì để gãy, không đủ lại bất lợi cho kiếm thảo sinh trưởng, cho nên hao. Tốn suất so với mặt khác linh thực cao hơn không ít, mà Lục Huyền, bồi dưỡng kiếm thảo tỷ lệ thành công là kinh người 100%, càng là một mình cải tiến ra tam phẩm phong lôi kiếm thảo, khiến cho kiếm đường bên. Trong tam phẩm kiếm thảo chủng loại càng thêm phong phú, kiếm đường đệ tử từ đó cũng có càng nhiều quyền lựa chọn, bọn bắn còn theo đủ loại đường tắt biết được, Lục Huyền đã có mấy loại tứ phẩm kiếm thảo. Đối với kiếm tu tới nói, tứ phẩm kiếm thảo có thể nói là thiên sinh kiếm khí, bồi dưỡng ra tới bọn chúng Lục Huyền trình độ nhất định mà nói, còn có tư cách đi xử trí chúng nó. Này liền khiến cho chúng kiếm đường đệ tử nhìn thấy Lục Huyền như thế thân cận nhiệt tình, Lục Huyền bảo trì mỉm cười, không ngừng gật đầu, quen thuộc đi vào thấm dịp chỗ, thẩm sư huynh, vì sao bác bỏ ta bồi dưỡng kiếm thảo xin tư cách? Ta đều đã là lần thứ ba xin. Vừa tới cửa, liền nghe đến một đạo kịch liệt thanh âm. Trung sư đệ, ngươi kiếm đạo tu vi mặc dù đã đạt đến hóa cánh, nhưng bồi dưỡng linh thực trình độ còn kém một chút, lúc trước bồi dưỡng tam phẩm kiếm thảo lúc đều có gần bà thành hao tốn suất, ta sao có thể yên tâm đem tứ phẩm kiếm thảo linh chủng giao cho ngươi. Thấm Diệp nhẹ nhẹ vỗ về trước mặt đen nhánh hộp kiếm, ôn hòa nói ra. Có thể không thử bi dưỡng một thoáng làm sao tăng lên linh thực trình độ dâu. Thấm sư huynh, ta giả nắm giữ nhiều loại tương ứng tứ phẩm kiếm quyết, lần này nhất định có thế. Thành công. Lục Huyền đứng tại cửa ra vào, do dự một chút, cuối cùng vẫn lặng lẽ tiến vào, hắn cùng Thẩm Diệp tranh luận kiếm đường đệ tử xem như quen biết, chính là đã từng cùng một chỗ tiến vào kiếm trì chung Bạch Ngọc, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thẩm Diệp thấy Lục Huyền thân ảnh, khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về chung Bạch Ngọc, bất đắc dĩ cười khổ, chung sư đệ, coi như ta chỗ này thông qua ngươi xin, bằng ngươi bồi dưỡng kiếm thảo quá khứ, cũng không cách nào đạt được cổ kiếm không sư thúc cho phép. Chung Bạch Ngọc thở dài một tiếng, đành phải quay người rời đi, nhìn thấy Lục Huyền, nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Lục sư đệ, mời ngồi, một hồi thời gian không thấy. Thấm Diệp nhìn về phía Lục Huyền, ôn nhuận như ngọc gương mặt nối lên hiện một vị thẩm sư huynh, ta trước đó đi vạn yêu cuộc phúc địa chờ đợi một quãng thời gian, cho nên mới kiếm đường tương đối ít, lần này tới, là muốn đem lúc trước lấy được kiếm. Thiên Kiêu giao cho sư huynh ngươi. Lục Huyền lấy ra kiếm Thiên Kiêu, đưa cho Thẩm Diệp. Ó, thuận lợi như vậy liền thành thục. Tâm tính xưa nay trầm ổn Thẩm Diệp lộ ra vẻ vui mừng, tiếp nhận kiếm Thiên Kiêu linh thực, tùy ý múa cái kiếm hoa, cây đỉnh lãng lặng đứng yên kiêu điếu kiếm ý cùng nhau mở hai mắt ra, hàng quang điểm điểm, dài nhỏ như kiếm lông vũ soạt bày ra, kiếm khí nghiệm. Rất nhiều kiêu điểu kiếm ý tại Thẩm Diệp khống chế dưới, theo cành bên trên bản nhanh ra như điện, trong phòng tùy ý bay lượn, chỗ đi qua, kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Không sai, phẩm tướng hoàn hảo, kiếm khí thuần túy, là một gốc khó được hảo kiếm thảo. Thấm Diệp thu hồi kiêu điểu hình dáng kiếm ý, khen không dứt miệng. Lục sư đệ linh thực tạo nghệ thật là làm cho sư huynh ta bội phục, lần thứ nhất trồng tứ phẩm kiếm thảo, liền có thể hoàn chỉnh vô khuyết bồi dưỡng ra đến, phẩm chất càng là. Không tì vết chút nào, cùng tốt đẹp chẳng qua là cách nhau một đường. Kiếm thảo phẩm giai càng cao, bồi dưỡng độ khó càng lớn, lại càng dễ hao tốn, kiếm đường đệ tử tại bồi dưỡng tứ phẩm kiếm thảo lúc, trông ra phẩm chất loại kém kiếm khí cũng. Là thường cũng có sự tình, lần thứ nhất trong phẩm cấp cao kiếm thảo liền đào tạo thành công, thật sự là phượng mao lần giác. Thế gian vạn sự, đánh không lại thành tâm nhị chữ, ta chẳng qua là nắm còn lại đồng môn thời gian tu luyện, dùng tại bồi dưỡng kiếm thảo bên trên thôi. Lục Huyền tự nhiên nói ra. Ha ha ha, cũng đúng, nếu là không có một khỏa chân thành chỉ tâm, là rất khó bồi dưỡng ra dạng này một gốc tứ phẩm kiếm thảo. Lục sư đệ chuẩn bị như thế xử trí này gốc kiếm Thiên Kiêu. Nếu là nghĩ chiếm thành của mình, lấy được bản thân tự tay bồi dưỡng ra tới đệ nhất gốc tứ phẩm kiếm thảo, còn là không lớn vấn đề. Về sau lại nghĩ đệ nhị gốc, thứ ba gốc, cái kia liền cần hướng kiếm đường xin, bất quá, dùng lục sư đệ ngươi tại kiếm đường cống hiến, đoán chừng vẫn có thể nạm bắt tới. Tay, y. Nếu là không muốn, như vậy kiếm đường sẽ cho cùng sư đệ ngươi phong phú trả thù lao. Thấm Diệp ánh mắt ôn nhu từng lần một nhìn xem kiếm thiên kiêu, nói với Lục Huyền, tạm thời đôi trả thù lao đi. Lục Huyền càng thích ý tại ở vào bồi dưỡng giai đoạn kiếm khống tước, bởi vậy không chút do dự nói ra. Được, nơi này là 400 kiếm ấn, làm vì sư đệ ngươi bồi dưỡng ra kiếm thiên kiêu trả thù lao. Một đống kiếm ấn tung bay đến Lục Huyền trước mặt. Nhiều như vậy. Không sai biệt lầm có khả năng đối được một viên tứ phẩm linh chúng. Lục Huyền âm thầm cảm khái tại kiếm đường đại thủ bút, bất quá rất nhanh nhưng tứ phẩm kiếm thảo, cao hơn tại tuyệt đại đa số đồng phẩm giai pháp khí giá trị lại là thiên kiểm tông hạch tâm sức cạnh tranh, kiếm tu đều chạy theo như vịt, tăng thêm bồi dưỡng độ khó cực cao, đạt được như thế một bút trả thù lao cũng là nên. Đúng rồi, Lục sư đệ, bồi dưỡng này gốc kiếm thiên kiêu về sau, có nguyện ý hay không lại bồi dưỡng một gốc tứ phẩm kiếm thảo? Kiểm đường hồi trước ngưng luyện ra 3 cái kiếm khổng tước linh chủng, còn thừa lại 2 cái, sư đệ có khả năng cầm lấy đi một viên. Thấm Diệp chủ động nhắc tới đến. Sư đệ ta vui lòng đã đến, bất quá, không cần lại hướng trong đường xin sao. Lục Huyền nhớ tới vừa mới tiến lúc đến thấy tình cảnh, tò mò hỏi. Ta vừa mới không phải cho sư đệ ngươi xin sao? Thấm Diệp trên mặt hiển hiện một vệt ranh mảnh ý cười. Này đáng hết song tiêu, Lục Huyền nhớ tới vừa mới chung bạch ngọc đãi trong lòng âm thầm chửi bậy. Bất quá, nếu là song tiêu bên trong tốt tiêu chuẩn là mặt hướng tại ta, cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sai, là rất có thể tiếp nhận. Những đồng môn khác cầu còn không được tứ phẩm kiếm thảo linh chúng, lại bị Thấm Diệp chủ động đưa tới cửa, cái này khiến Lục Huyền trong lòng mừng thâm không thôi. Cái kia liền đa tạ Thẩm sư huynh. Lục Huyền cười hướng Thẩm Diệp biểu thị cảm kích, nghe đúng tồi, Lục sư đệ, kiếm trì bên trong gần đây có một viên ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng đang ở thai nghén, ngươi nếu là có hứng thú, có thể quan tâm, dự định một. Thoáng y e đại khái muốn nửa năm đến một năm mới có thể thai nghén ra tới. Thấm Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, linh thức quét qua bốn phía, tiếp theo nhỏ giọng nói với Lục Huyền. Ngũ phẩm kiếm thảo linh chúng. Lục Huyền nghe vậy, mừng rỡ, nghĩ muốn thu vào tay tâm tư mãnh liệt tới cực điểm. Chương 492 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Uống từng ngụm lớn máu, ngoạ miếng thịt lớn. Không sai. Ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng không giống còn lại nhị phẩm tam phẩm kiếm thảo, đã lục lọi ra ngưng chủng chỉ pháp, có thể đại lượng ổn định đạt được linh. Chúng mong muốn thu hoạch được ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng, cần tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh hạ một viên. Kiếm đường bên trong kết đan sư thúc đã riêng phần mình có được không ngừng một gốc ngũ phẩm kiếm thảo, bởi vậy, đang ở thai nghén bên trong cái viên kia sẽ giao cho. Trúc cơ cảnh giới kiếm đường đệ tử bồi dưỡng. Trước mắt, ngươi cùng kiểm đường chân truyền kiếm vô hà khả năng lớn nhất. Các ngươi cả hai, một trời sinh kiếm thế, kiếm đạo thiên phú cực kỳ khủng bố, một cái cho kéo dài đến nay, đều chỉ có hơn 20 loại tam phẩm kiếm thảo kiếm đường tăng. Thêm mới chủng loại, bồi dưỡng kiếm thảo xác suất thành công cao tới đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là sư đệ ngươi cùng kiếm vô hà sư muội cùng một chỗ cạnh tranh. Thẩm Diệp hướng Lục Huyền thấu cái đấy, kiếm vô hà sư tỷ chính là chân truyền đệ tử, theo lý mà nói, sư đệ ta là không cạnh tranh được, bất quá việc quan hệ ngũ phẩm kiếm thảo, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Lục Huyền mỉm cười nói, ngữ khí kiên định, ngũ phẩm kiếm thảo, không biết có thể khai ra hạng gì phong phú trùng sáng ban thưởng, hắn cũng nên đi thử một chút. Sư đệ có cái này chí khí liền là cực tốt, các ngươi ai thẳng ai thua còn chưa nhất định. Đúng rồi. Ngươi lúc trước nộp lên cho trong đường phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, hiện tại đã tại bồi dưỡng, chuẩn bị ngưng chủng giai đoạn, tình tưởng rất nhanh sẽ xuất hiện đợt thứ nhất thành công chủng loại, tiến vào đại lượng trồng giai đoạn. Ta đây an tâm. Lục Huyền nghe được tin tức này, cùng có Vinh Yên Thấm Diệp nhường Lục Huyền trong phòng chờ một lát, nửa khắc về sau, theo kiếm đường chỗ sâu lấy ra một viên tứ phẩm kiếm khống tước linh chủng, giao cho Lục Huyền. Thấm sư huynh, nếu là có liên quan tới cái viên kia ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng tin tức mới, còn muốn phiền toái sư huynh kịp thời cáo trí sư đệ. Lục Huyền tiếp nhận linh chủng, cố ý dặn dò. Nhất định, nhất định. Lục Huyền chính là Thấm Diệp tự tay khai cuộc ra, tự nhiên càng thiên hướng về hắn có thể thu được mũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Trở lại động phủ, Lục Huyền lấy ra kiếm khống tước linh chủng giống như là khống tước xòe đuôi vi hình hoa văn trang sức, trên trăm đạo mảnh như sợi tóc kiếm khí lông vũ có thể thấy rõ ràng, nắm trong tay có một loại sắc bén. Cảm giác hắn đem kiếm khống tước trồng vào mộ linh nhưỡng bên trong, linh lực phun trào, kiếm khí hóa tơ, lẫn nhau hô ứng, hình thành vi diệu trận thế, tràn vào linh chủng bên. Trong về sau đến thỉnh thoảng đi tới kiếm đường. Cũng không phải là vì thu hoạch được mũ phẩm kiếm thảo linh chủng, còn có còn lại mấy loại tứ phẩm linh chủng, chủ yếu là nghĩ thay kiếm đường đồng môn làm ra điểm cống hiến, giúp bọn hắn bồi dưỡng ra mạnh mẽ kiếm khí. Lục Huyền mặt dạng mày dày nghĩ đến, kiếm đường bên trong 8 loại tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, Hân đã bồi dưỡng ra một gốc kiếm thiên kiêu, tăng thêm mới được, trong linh điền có 2 gốc kiếm khống. Tức, còn có một gốc thanh liên kiếm thảo, còn lại 5 loại trước mắt vô duyên bồi dưỡng, hắn trong lòng có đem hẳn toàn bộ thu thập ý nghĩ. Gieo xuống kiếm khống tước, Lục Huyền tiếp lấy dò xét linh điền các nơi, xem chúng linh thực tình huống cặn kẽ. Đụng phải tận tuy, không biết mệt mỏi thảo khôi lỗi, không quên cho nó cho ăn một khỏa nạp linh thảo châu, trong tay còn lại nạp linh thảo châu số lượng không phải rất nhiều, bất quá, hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện không đủ tình cảnh, mới một nhóm tầng nguyên thảo đã tiến vào thành thục giai đoạn, đến lúc đó có khả năng hung hãn bổ sung một thoáng. Này ngày, hắn khống chế lấy độn quang, một mình rời đi tông môn. Tìm một chỗ vắng vẻ trốn không người, lấy ra ngàn trành quỷ mặt, gân cốt mở rộng, biến thành một tên thân hình cao lớn, giống mạo bình thường trung niên tu sĩ. Lập tức, lặng yên im ẩn tiến vào kiếm môn trấn bên trong, đi vào âm phủ viện nhỏ vị trí chỗ ở, vây quanh viện nhỏ dạo qua một vòng, trên không trung trắng xám hư không yếm một lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía dưới, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường vẻ sau, mở ra bố trí tại bên ngoài viện huyễn diệt ngũ hành trận. Vừa mới đi vào viện nhỏ, một cổ băng lãnh âm hàn khí tức đập vào mặt, nhường luyện thể có thành tựu Lục Huyền cũng nhịn không được rùng mình một cái. Theo sát âm khí vẻ sau, là đủ loại oan hôn tiếng gào thét, trong đó xen lẫn giống như cười giống như khóc hài nhi gáy tiếng kêu, nhấm nút máu thịt a tức tiếng. Rất tốt, loại hoàn cảnh này, đối với trong sân rất nhiều tà dị linh thực tới nói, không thể thích hợp hơn. Lục Huyền đối với âm phủ viện nhỏ hoàn cảnh cực kỳ tán thưởng, dạo chơi tại u bùn thịt cùng oán linh bùn bên trong, quét qua sinh cơ tràn đầy rất nhiều tà dị linh thực, trong lòng hài lòng. Đột nhiên, một đầu to lớn huyết hồng tay cơ mờ theo u bùn trong thịt chui ra, nhanh chóng lẻn đến Lục Huyền dưới chân, nắm chắc Lục Huyền bắp chân, hung hãn hút lấy. Lục Huyền chân nhỏ huyết khí nhẹ nhàng phun trào, linh lực nhất chuyến, đem cổ này dị dạng trấn áp lại, không để ý tới đói khát huyết linh chưởng. Sâm, hắn tới đến ngũ phẩm huyết nhiệt hoa trước mặt, linh thức xuyên qua vô số mạch máu một dạng xúc tu hình thành chạm rỗng huyết cầu, đi vào trong biến máu chỗ, trong biến máu sóng máu cuồn cuộn, ở trung tâm có một đóa hoa màu đỏ ngòm thỏa thích nở rộ, giống như là do vô số tội nghiệt máu tươi đổ vào mà thành, có một loại yêu dị. Cảm giác được Lục Huyền tới gần, mạch máu một dạng xúc tu hơi hơi nhúc nhích, hướng Lục Huyền tỏ vẻ ra là đối với máu tươi khát vọng. Ngươi nhìn một cái người ta, so ngươi lễ phép không biết bao nhiêu. Cầu người ly muốn có chuyện nhờ người dáng vẻ, chỗ nào dạng này cùng người lấy ăn. Lục Huyền đem bao trùm chính mình bắp chân huyết linh chưởng sâm hất ra, theo trong túi trữ vật lấy ra tầm 10 bình giao long tĩnh huyết, đều đảo tại cuốn quýt lấy nhau. Dài nhỏ mạch máu lên, mạch máu nhúc nhích tốc độ trong nháy mắt tăng tốc mấy lần, tham lam hấp thu giao long tĩnh huyết, ảo ạt rung động. Này ngũ phẩm huyết nhiệt hoa tiến vào cấp tốc trưởng thành kỳ, cân yêu thú tĩnh huyết đo một cái lớn rất lớn a. Lục Huyền không khỏi cảm khái nói, tâm 10 bình giao long tĩnh huyết, mấy chục cái hô hấp ở giữa liền cần nuốt. Màu đỏ ngòm càng kiều diễm, dọc đều không thừa, tĩnh hoa toàn bộ dung nhập trong biển máu, khiến cho bên trong đóa hoa rễ tốt lúc trước theo Thiên Long Hồ bên trong hao tới giao long tĩnh huyết còn lại không ịt. Huyền lại lấy ra tâm 10 bình nhị phẩm giao long tĩnh huyết, nuôi nấng cho huyết nhiệt hoa, bồi dưỡng huyết nhiệt hoa. Trong lúc đó, Hân thấy nằm sấp trong góc huyết linh chưởng sâm thực sự tội nghiệp, cũng mất di 2 bình cho nó, để nó uống thả cửa trọn vẹn. Sau đó, hắn lại lấy ra đại lượng yêu thú máu thịt phế liệu, đặt ở mùi sữa xông vào mũi, nhìn qua người vật vô hại dị thọ bàn đào rễ cây hạ, mặc cho hắn hấp thu bên trong móc sinh cơ, thiên cầu thủ, u tuyền hoa, âm khốc mộc, thánh anh đan, quế trùng thảo. Cũng đều đồng dạng dốc lòng bồi dưỡng, thỏa mãn bọn chúng rất nhỏ nhu cầu. Lục Huyền đi vào nhục linh thần trước mặt, lấy ra một đống lớn yêu thú máu thịt, ném ở tối tảng đá đỏ lên, chờ đợi một lát, tảng đá mặt ngoài xuất hiện từng trương mọc ra chặt chẽ bén nhọn răng cái miệng nhỏ nhấn, mấy lần liền đem hết thảy yêu thú máu thịt nuốt vào, một điểm thịt bảm đều không thừa. Hắn tâm thần ngưng tụ tại đây thai ngén bên trong nhục linh thần bên trên, lập tức phát giác đầu này còn chưa ra đời tiếu tà túy, đối với máu thịt cực hạn khát vọng. Ta muốn ăn nhục nhục, ta muốn ăn nhục nhục. Một đạo suy nghĩ tại trong đầu hãng không ngừng tiếng vọng trùng kích. Hài tử lớn, không tốt nuôi a. Đầu tiên là tiến vào cấp tốc trưởng thành kỳ huyết nhiệt hoa, đối với tỉnh huyết nhu cầu một hạ lớn hơn rất nhiều, ngay sau đó, lại là chưa thai nghén ra tới nhục linh thần. Đoán chừng đã đến sinh ra thời khắc, đối với máu thịt nhu cầu đồng dạng đường thẳng bay lên, cái này khiến Lục Huyền có chút phát sầu. Chương 493 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên Nguyên Bảo Hội. Theo âm phủ trong tiếu viện rất nhiều linh thực đồn dập tiến vào cấp tốc trưởng thành kỳ, Lục Huyền nuôi nãng bồi dưỡng lúc dần dần lộ ra có chút trở thành nghèo rất mồng tơi, tỉnh huyết phương diện, tồn lượng là sung túc nhất, mặc dù huyết nhiệt hoa nhu cầu so sánh dĩ vãng lớn hơn rất nhiều, nhưng có Thiên Long Hồ bên trong rất nhiều giao long. Ly Long vững tâm, còn có thể dùng tới một thời gian thật dài bất quá, chiếu tiêu hao như thế tốc độ xuống đi, Lục Huyền trong lòng cũng có chút cảm giác nguy hiểm, rút sạch lại đi cho những giao long đó đám nhóc con làm kiểm tra sức khỏe. Lần này, có thể thử phát triển một chút cao giai người sử dụng, tận lực rút ra tam phẩm trở lên giao long ly long máu huyết. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định yêu thú máu thịt phương diện, tình huống nghiêm trọng nhất, chủ yếu là mất di vạn yêu quật cấm địa cái kia vừa đến nguyên hoàn thành chấp trưởng phúc địa nhiệm vụ về sau, hắn liền không có cơ hội tốt lại tiến vào vạn yêu quật bên trong, từ đó vô pháp đạt được sung túc yêu thú máu thịt phế liệu. Lục Huyền có cân nhắc qua nhường Tiểu Bạch Viên cùng Loan Điểu trợ giúp lấy chút ra tới. Bất quá cuối cùng vẫn là coi như thôi, một là Tiểu Bạch Viên chúng nó không tốt tiến vào cấm địa, cũng không có cách nào giống như Lục Huyền, tìm tới phù hợp cơ hội đem máu thịt phế liệu chiếm thành của mình. Mặt khác, nếu như theo phúc địa mang ra đại lượng yêu thú máu thịt, cũng sẽ khiến Thương Ngô chân nhân hoài nghi. Cần phải là chính mình đi chậm rãi thu thập lời, độ khó cũng không nhỏ, kiếm môn trấn tán tu quầy hàng hoặc là bộ phận cửa hàng mặc dù có yêu thú máu thịt bán ra, có thể phân lượng có hạn, lại đa số làm nhất phẩm nhị phẩm yêu thú, đối với nhật linh thần tới nói không khác không giải quyết vấn đề then chốt, mặt khác, thiên câu thủ cùng dị thọ bàn đào cũng là ăn thịt nhà giàu, ba loại tà dị linh thực cần thiết yêu thú máu thịt lượng cộng lại cực kỳ khả quan đến mức âm hồn oán niệm phương diện, âm khốc một còn tốt, giao xuống còn chưa bao lâu, dân hồn đăng bên trong lại tràn đầy theo vạn yêu quật trong cấm địa hấp thu yêu thoáng hôn thế nhưng thánh anh quả liền không đồng dạng, quá trình trưởng thành bên trong cần hút uống mạng anh. Đồng hồn phách, oán niệm, lúc trước lấy được một anh đã bị ép khô đến. Bảy tầm phần gây tội nghiệp ta một cái tu sĩ chính đạo, vậy mà tại phát sầu làm sao đi kiếm tới đại lượng máu thịt, hồn phách, tình huyết. Lục Huyền cười khỏ một tiếng, rời đi âm phủ viện nhỏ. Hành tấu tại kiếm môn trấn thanh thạch nhai trên đường, hắn quan sát tỉ mi lấy hai phía quầy hàng, cửa hàng bên trên thương phẩm, nhất là chú ý yêu thú máu thịt cái này đáng tiếc, không nhìn thấy khiển cho hắn kết quả vừa lòng. Đằng sau bồi dưỡng huyết nhiệt hoa, nhục linh thần chờ tà dị linh thực. Máu thịt tính huyết phương diện hẳn là đi chất mà không phải đi lượng, một đầu tứ phẩm yêu thú. Máu huyết máu thịt, bồi dưỡng sau hiệu quả có thể nói thắng qua trên trăm con nhị phẩm yêu thú máu thịt. Hắn nổi lòng phát tán ở giữa, bất trí bất giác đi vào vạn bảo lâu vị trí. Vạn bảo lâu bên trong phẩm cấp cao yêu thú máu thịt nên sẽ nhiều hơn một chút Lục Huyền thâm nghĩ lấy, phát ra một tỉ trúc cơ trung kỳ tu vi khí tức, mặt không thay đổi tiến vào vạn bảo lâu bên trong để đạo hữu mời tới bên này. Vừa mới đi vào phòng khách, một tên khí chất hiền lành lão già mập lùn thân hình lóe lên, đi vào Lục Huyền trước mặt, nhiệt tình chiêu đãi nói, lão giả chính là Vạn Bảo Lâu kiếm môn trấn phân lâu lâu chủ, họ Lý, Lục Huyền tới có qua vài lần quan hệ bất quá, hiện tại đối phó khuôn mặt mới, tự nhiên không có nhận ra Lục Huyền, không biết đạo hữu đến đây Vạn Bảo Lâu, có gì cần. Lão già mập lùn đem Lục Huyền dẫn vào trên lầu một gian nhã thất, vừa mới ngồi xuống, liền có dung mạo xinh đẹp nữ tu bưng linh quả linh trà, theo tự tiến đến. Ta cần một chút yêu thú máu thịt, phẩm giai càng cao càng tốt. Lục Huyền mặt không bê, yểu trình, lạnh giọng nói ra. Phẩm cấp cao yêu thú máu thịt. Đạo hữu chờ một lát. Lão già mập lùn nghe vậy, hướng phía Lục Huyền ôm quyền thi lễ, lập tức rời đi nhã thất. Một lát sau, hắn bưng tính mỹ ngọc bàn đi vào Lục Huyền trước mặt, ngọc bàn bên trong, trưng bày hình dáng khác nhau yêu thú máu thịt, linh lực nồng đậm, xem xét liên không là phàm phẩm, ệ đạo hữu. Đây là tứ phẩm yêu thú hàng ly một phần tỉnh huyết, có thể dùng tới tu luyện công pháp luyện thế, cũng có thể dùng để chế tứ phẩm phù lục. Nơi này thì là một phần phi vân bọ cạp yêu trùng máu thịt, cực kỳ hiếm thấy, đối với tu sĩ tới nói là vật đại bổ. Nơi này lão già mập lùn thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu ngọc bàn bên trong yêu thú tài liệu nơi phát ra, tác dụng chờ tin tức. Lục Huyền trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão giả trình lên yêu thú máu thịt mặc dù phù hợp yêu cầu của hắn. Có thế này phân lượng thật sự là quá ít một chút, đoán chừng nhét nhục linh thần, huyết nhiệt hoa không? Đủ để nhét kẻ răng. Lý lâu chủ, Ta cần yêu thú máu thịt không chỉ phẩm giai cao hơn, đồng thời phân lượng cũng muốn nhiều, điểm này còn kém xa lắm. Hắn cắt ngang lão già mập lùn, nói ra, phân lượng nhiều yêu thú máu thịt. Lão giả đối với Lục Huyền yêu cầu cảm giác có chút cố quách, hiện tại Lục Huyền trước mặt yêu thú tài liệu là thu thập yêu thú trên thân giá trị cao nhất vị trí, được cho là yêu thú một thân chỗ tỉnh hoa, bình thường có thể dùng tới luyện. Chế pháp khí, đan dược, phù lục các loại, phần lớn tu sĩ càng coi trọng này chút đặc thù vị trí, đối lập bình thường máu thịt bộ phận thường thường lòng mang khinh thị, không nghĩ tới Lục Huyền lại phương pháp trái. Ngược, càng cần hơn những cái kia đối lập bình thường máu thịt bộ phận, kẻ đạo hữu cần thiết yêu thú máu thịt, bốn lâu mặc dù có thể rất khó thỏa mãn đạo hữu đại lượng nhu cầu. Lão giả ngữ khí tiếc hận nói. Cái kia vạn bảo lâu bên trong trước mắt có cái gì phẩm cấp cao, hoặc là cực kỳ thưa thớt hiếm thấy linh chủng. Lục Huyền bất đắc dĩ, ngược lại hỏi, e điểm trong lầu có hai cái tứ phẩm linh chủng, bất quá đều là tu hành giới tương đối thường gặp chủng loại, đoán chừng khó mà làm cho đạo hữu ngươi hài lòng. Bất quá, cũng là có một nơi có thể cung cấp đạo hữu cần thiết trân quý kỳ dị linh chủng. Ngay tại Lục Huyền lộ ra thất vọng thần sắc lúc, lão già mập lùn vội vàng nói. Đoạn thời gian gần nhất, tu hành giới tà túy bừa bãi tàn phá, thậm chí có thiên ngoại dị ma xâm nhập, cho nên xuất hiện rất nhiều vật ly kỳ cố quái. Đang do ở đây, vạn bảo lâu liên hợp mấy thế lực lớn, chung nhau tổ chức thiên nguyên bảo hội. Thiên nguyên bảo hội. Lục Huyền trong lòng có mấy phần tò mò. Mấy thế lực lớn sẽ cử hành một trận dài đến nửa tháng lâu trao đổi đại hội, tu sĩ tự do trao đổi tài nguyên bảo vật, buông lỏng hưởng lạc, tối thiểu có trúc cơ tu vi mới có thế thu. Được đến tham dự tư cách. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện đại lượng phẩm cấp cao bảo vật, trong đó không thiểu không rõ lai lịch, trân quý hiếm thấy dị bảo, theo ta được biết, bên trong liền có một ít kỳ quái. Quái, hết thảy không biết linh chúng. Đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được một tấm danh thí đại khái hơn tháng vẽ sau liên sẽ chỉ dẫn đạo hữu tiến vào bảo hội địa điểm. Cố quái không biết linh chúng. Lục Huyền bỗng chốc bị cào đến chỗ ngứa, hắn lúc trước làm rụng sử bên trong. Đã từng dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt thu hoạch được rất nhiều trân quý linh chủng, từ đó thực lực tiến triển phi tốc, tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, theo hiểu được linh thực trị thức càng ngày càng nhiều, cùng với thời gian dài đợi tại trong tông môn, tình huống như vậy phát sinh ít di rất nhiều, bất quá vẫn là bằng vào vận khí thu hoạch được nhiều loại phẩm cấp cao âm phủ linh thực. Hiện tại theo lão già mập lùn khấu bên trong biết được có như thế một cái tùy ý nhặt nhạnh chỗ tốt trân quý linh chủng cơ hội tốt, trong lòng của hẳn trong nháy mắt có nồng đậm hứng thú. Chương 494 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hiện tại đi giết yêu thú còn kịp sao? Đến mức phương diện an toàn, hắn thật không có lo lắng rất nhiều. Này cái gọi là thiên nguyên bảo hội chính là vạn bảo lâu cùng với tu hành giới mấy thế lực lớn liên hợp tổ chức, uy tín đều rất tốt, an toàn tự nhiên có thế được đến cực lớn bảo. Đảm, ngoài ra, Lục Huyền bản thân tu vi đã di đến trúc cơ hậu kỳ, lại có đủ loại ngũ phẩm pháp khí, bảo vật hộ thân, dù cho đụng tới kết đan tu sĩ. Cũng có niềm tin cực lớn theo hắn. Trong tay đào thoát, có rất nhiều bảo vật làm lực lượng, cũng không cần giống như trước quá mức cẩn thận chặt chẽ. Thực sự không có biện pháp, còn có khả năng mời mấy tên chân truyền sư huynh, cùng nhau đi tham gia. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, quay đầu nhìn về lão già mập lùn. Thỉnh cầu Lý Lâu chủ cho ta một tấm thiên nguyên bảo hội danh THIP, ta đến lúc đó nên sẽ đi qua nhìn một chút. Dễ nói, đạo hữu xin cầm lấy. Lão già mập lùn thân thiết nói ra, đưa cho Lục Huyền một tấm tuyên khắc có rậm rạp phù văn mạ vàng danh THIP, danh THIP bên trên có lấy một cái tiếu bố đưa, chờ thời cơ tiến đến lúc, sẽ xuất hiện phản ứng dị thường, đến lúc đó đạo hữu có thể dùng linh lực kích phát, phía trên lại sẽ xuất hiện bản đồ, sẽ dẫn dắt đạo hữu đi tới thiên nguyên bảo hội tổ chức địa điểm. Hắn hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu nói. Lục Huyền nhẹ gật đầu, lần này tới vạn bảo lâu, mặc dù không có đạt được mong muốn đồ vật, nhưng biết được thiên nguyên bảo hội tin tức này, cũng xem như thu hoạch ngoài ý. Muốn rời đi kiếm môn trấn, trở lại trong tông môn. Nên làm sao đi thu hoạch được đại lượng phẩm cấp cao yêu thú máu thịt đâu? Vấn đề này một mực quanh quấn tại trong đầu hắn, đột nhiên, Lục Huyền linh quang lóc lên. Có, nếu vô pháp trực tiếp thu hoạch, vậy liền lượng quanh một cái ngã ba, gián tiếp thu hoạch được. Có thể đi công việc vặt trong nội đường bố trí một cái tương quan nhiệm vụ. Ngược lại trong tay trùng sáng mở ra ban thưởng còn nhiều, vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này tiêu hoa một chút. Thiên Kiếm Tông to như vậy một cái tông môn, trong môn trúc cơ tu sĩ hàng trăm hàng ngàn, hoàn toàn có khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng a. Bình thường thăm dò bí cơ, gặp được phẩm cấp cao yêu thú là thường cũng có sự tình, đem giải thích viết về sau, ngoại trừ yêu thú thi hài bên trên những cái kia giá trị trân quý. Nhất vị trí, còn thừa máu thịt đều sẽ bị giá thấp xử lý. Ta có khả năng tại công việc vặt trong đường bố trí nhiệm vụ, ủy thác bọn hãng thay ta săn giết thu hoạch phẩm cấp cao yêu thú máu thịt. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến này pháp có thế được, hắn không để ý tới nghỉ ngơi, đi vào công việc vặt trong nội đường, đại điện chính diện, to lớn trên vách tường, từng cái nhiệm vụ tin tức lóe lên, để cho người ta không kịp nhìn, tu hành giới bùng nổ đại lượng tà túy về sau, công việc vặt đường bên trong nhiệm vụ muốn so thường ngày nhiều hơn rất nhiều. Lục Huyền cản qua đám người, tiến vào bên trong điện, tìm tới một gã chấp sự, thì vị sư đệ này, ta nghĩ ủy thác tuyên bố một cái nhiệm vụ. Hắn hướng tên kia trúc cơ tiền kỳ đồng môn hỏi. Nguyên lai là Lục sư huynh ngươi lúc trước quét hết linh thực nhiệm vụ truyền thuyết có thể là một mực tại công việc vặt trong nội đường lưu truyền, còn tại thỉnh sư huynh kỹ càng kế rõ nhiệm vụ nội dung, yêu cầu, ban thưởng các loại. Tên kia công việc vặt đường thấy Lục Huyền, nhãn tình sáng lên. Nhiệm vụ nội dung, săn dê ít, thu thập phẩm cấp cao yêu thú máu thịt, hạn định vì tứ phẩm yêu thú, có thể trước. Theo yêu thú thi hài bên trên tự động lựa chọn nơi nào đó vị trí, Long Môn đặc hữu dưỡng kiếm hồ lô. Nhiệm vụ ban thưởng rất đơn giản, một bộ tứ phẩm yêu thú thi hài có khả năng từ trong tay của ta đối được một ba bộ tứ phẩm yêu thú thi hài có khả năng từ trong tay của ta đối được một viên tứ phẩm đan dược, địch trần đan, cụ thể phán định để ta tới quyết định, có thể căn cứ máu thịt. Phân lượng thích hợp điều chỉnh nhiệm vụ ban thưởng. Lục Huyền chậm rãi nói. Địch trần đan. Đang ở ghi chép nhiệm vụ tin tức công việc vặt đường chấp sự dừng lại trong tay động tác, thần sắc ngạc nhiên. Có thế là cái kia có thế loại trừ túy dị chủng khí tức địch trần đan. Không sai. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Lục sự huynh, ta hiện tại đi săn gợt yêu thú còn kịp sao? Cái kia gã chấp sự nửa đùa nửa thật mà hỏi. Lục Huyền nhiệm vụ này ban thưởng sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, tại trong tông môn xem như trân quý bảo vật, tuy là linh thực, lại chất chứa có sát phạt cực mạnh kiếm khí, không thua gì rất nhiều tam phẩm pháp. Khí đến mức tứ phẩm địch trần đan, vậy liền càng không cần phải nói, có thế loại trừ tịnh hóa tà túy khí tức gian được bảo vật cực kỳ hiếm thấy, bản thân cực kỳ trân quý, tăng thêm hiện tại tu hành giới bốn phía bùng nổ tà túy, cái kia cảng là như là phượng mau lân giác, khiến cho hắn không khỏi lòng sinh một loại từ di công việc vặt đường chấp sự chức, ra sức dê, giết yêu mãnh liệt xúc động. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, đối với công việc vặt đường chấp sự nói tới xem thường, giao ra một chút tuyên bố nhiệm vụ trả thù lao về sau, lăng lặng rời đi. Có quan hệ nhiệm vụ tin tức cặn kẻ chậm rãi xuất hiện tại đại điện cự đại màn sáng bên trên, bị mấy tên mắt sắc đồng môn tu sĩ thấy. Săn giết tứ phẩm yêu thú nhiệm vụ. Độ khó cao như vậy, đoán chừng không có mấy người sẽ nhận lấy. Nhiệm vụ này yêu cầu quá kỳ quái, thế mà không muốn tứ phẩm yêu thú trên thân nhất tỉnh hoa vị TR, chỉ cần yêu thú máu thịt. Ban thưởng là tam phẩm dưỡng kiếm hở lô, tương đối khá. Chờ một chút, tứ phẩm địch trần gian. Ta không nhìn lầm a. Mấy tên tu sĩ lên tiếng kinh hô, cái này gian dược, tại tu hành giới một mực ở vào cung không đủ cầu cục diện, hiện thời dưới cục thế càng là một gian khó cầu, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại như vậy một cái phố. Phố thông thông trong nhiệm vụ gây tập trung tại nhiệm vụ này bên trên tu sĩ cả ngày càng nhiều, dồn dập nghị luận. Nhiệm vụ này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Phong phú là phong phú, thế nhưng muốn năm bắt tới tay mới được. Tứ phẩm yêu thú, mọi người tại dây bên trong đoán chừng không có người nào có lòng tin tùy tiện giải quyết e thăm dò bí cảnh lúc người nào không có giải quyết qua tứ phẩm yêu TH tầng 5 cổ bỏ bớt đi tỉnh hoa vị trí yêu thú thì hài, liền có thể đối được một viên tứ phẩm địch đan, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, nhiệm vụ điều kiện bên trong, mặc dù tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cùng tứ phẩm yêu thú máu thịt có phẩm giai khác biệt, nhưng một cái có khả năng sung làm pháp khí sử dùng. Một cái chỉ có thể làm tu hành tài nguyên huống chỉ. Một con yêu thú, toàn thân gần nửa thậm chí nhiều hơn giá trị đều tại tính hoa trên vị trí, nhiệm vụ có thể cho tu sĩ tự động lấy di yêu thú nhất chỗ trân quý, liền càng. Lộ ra được thưởng phong phú trình độ. Lục Huyền đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng hài lòng, dưỡng kiếm hô lô cùng địch trần đan đều là theo trùng sáng bên trong thu hoạch được, nếu là có thể đối được đủ nhiều tứ phẩm yêu thú máu thịt, hoàn chỉnh đem huyết nghiệt. Hoa cùng nhục linh thần bồi dưỡng ra đến, vậy cũng xem như tương đương vẽ được rồi. Có hay không đồng môn cùng nhau đi Hắc Ma Uyên? Đã có ba tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, ai cũng có sở trường riêng, có thể hợp lại săn giết tứ phẩm yêu thú. Kiếm tu một vị, có đơn gợi ý tứ phẩm yêu thú trải qua, cần một tên am hiểu trì dũ thuật pháp đồng môn, nữ tu càng tốt, phù hợp mau tê. Ấy, các ngươi nói, ban thưởng như thế phong phú, có muốn không trực tiếp di trong phường thị mua ba đầu tứ phẩm yêu thú thi hài? Sư đệ ngươi đây là mở ra mới mạch suy nghĩ a. Phát giác được bên này động tĩnh, Lục Huyền nhẹ cười khê âm thanh, vì để tránh cho có người bắt lấy một cái nào đó lỗ thủng, hẳn còn cố ý để ý. Giao lên tứ phẩm yêu thú máu thịt phân lượng nếu là không nhiều, như vậy hắn có khả năng tự động điều chỉnh nhiệm vụ ban thưởng, hết thảy nói rõ lý do quyền đều trong tay hắn. Chương 495 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Yêu thích linh thú khỏe mạnh. Không để ý tới công việc vặt đường yêu thú máu thịt nhiệm vụ tại chúng trong nội môn đệ tử dẫn phát nhiều động tĩnh lớn, Lục Huyền tự mình trở lại động phủ. Ta an an tâm tâm là một tên linh thực sư liền tốt. Ra ngoài săn dê, giết yêu thú cái gì, vẫn là giao cho người thích hợp. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, hắn bày ra nhiệm vụ yêu cầu cực cao, tứ phẩm yêu thú, đã có trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ thực lực, cho dù là đại tông xuất thân, cũng không có cách nào tại bảo đảm chính mình an. Toàn điều kiện tiên quyết, có lòng tin tuyệt đối đem hãng đánh riết, đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tới nói vậy liền độ khó cao hơn, rất có thể cân mấy người hợp lại mới có thể diệt sát đi một đầu tứ phẩm yêu thú, cho nên, hắn dự đoán có thể tới theo trong tay hắn thu hoạch được dưỡng kiếm hồ lô hoặc là địch trần đan đông môn số lượng sẽ không quá nhiều. Nhục linh thần, huyết nhiệt hoa chờ âm phủ linh thực, tà túy đến tiếp sau bồi dưỡng vấn đề hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu thật là không đủ, còn có trùng sáng có khả năng mở thưởng đâu. Lục Huyền đi vào trồng lấy ngọc lộ quả linh điên khu vực, mới một nhóm ngọc lộ quá đã mọc ra trắng nhạt chồi non đính treo một dọc thuần tịnh vô hạ trong suốt dọc sương tán mát ra một cô thanh linh khí tức thấm vào ruột gan, Lục Huyền linh lực phun trào, linh điền vùng trời khói mây biến hóa, trong chốc lát, từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, nhỏ vào linh nhường bên trong, chậm rãi xâm nhập. Mới lộ ra búp ngọn ngọc lộ quả linh thực bên trong, yêu quý đang nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, thỉnh thoảng duỗi ra một đoạn trắng xám xúc tu dây leo. Tại ngọc lộ quả chồi non bên cạnh lưu lại một đạo nhàn nhạt màu sắc nhờn dấu vết. Mỹ vị liền phải từ nhỏ dưỡng thành. Lục Huyền cảm nhận được này gốc nửa yêu thú bán linh trong thực cố quái dây leo ý nghĩ trong lòng, nhịn không được cười lên, này yêu quỷ đang mặc dù không có đúng nghĩa hưởng dụng đến trong động phủ linh thực, nhưng lại một mực sơ tâm không thay đổi, thấy yêu thích linh thực liền không nhịn được. Lại gần đánh dấu, màu xám dây leo một đường đi theo hắn, đi vào mới gieo xuống không lâu xích diễm hồ lô chỗ, nửa mẫu đó nhạt viêm thổ. Xích diễm hồ lô linh chủng chôn sâu trong đó, Lục Huyền cảm nhận được linh chủng chậm rãi hấp thu viêm trong đất hỏa linh khí tức, nội bộ giống như là ấn chứa một đám lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài, hắn tiện tay thì triển một đạo hỏa hệ đề giai thuật pháp, tại lộng diễm quyết tĩnh diệu khống chế dưới, hỏa diễm ngưng kết thành sợi tơ hình đáng, dung nhập linh chủng bên. Trong yêu quỷ đăng thừa dịp Lục Huyền không có chú ý, màu xám dây leo lén lén lúc lúc vương hướng viêm thổ bởi vì ẩn chứa hỏa linh khí tức duyên cớ, nhiệt độ muốn so bình thường linh nhưỡng cao rất nhiều, dây leo đỉnh vừa mới đụng tới viêm thổ mặt ngoài, đột nhiên bị nóng. Đến, dùng so trước kia nhanh mấy lần tốc độ thu hồi khi gọi ngươi như thế tham ăn. Lục Huyền cười chửi một câu, yêu quỷ đăng dây leo co duỗi không chừng, lập tức, tự hồ có ứng đối chỉ pháp, trực tiếp tại viêm thổ bên bờ hướng lên kéo dài, vượt qua viêm thổ khu vực, dùng cầu hình vòm. Hình dáng rơi vào linh chủng vùng trời, chậm rãi gạt ra một giọt màu xám dịch nhờn, Lục Huyền không khỏi nâng trán. Này yêu quỷ đằng linh trí vẫn rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại muốn đến như thế một cái phương pháp giải quyết đem trong linh điền hết thể linh thực bồi dưỡng một phiên về sau. Lục Huyền đang định trở về phòng tu hành một lát lúc, một tên người quen qua tới bái phỏng. Dương sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Lục Huyền mở ra bên ngoài động phủ trận pháp, nhìn thấy người đến, trên mặt hiển hiện một tia sốt ruột nụ cười. Lục sư đệ, nắm ngươi nhớ thương, mọi chuyện đều tốt. Một người trung niên nho sĩ tiến vào động phủ, chính là Lục Huyền rất lâu trước liền đã kết bạn Dương Khánh Phong, trúc cơ trung kỳ tu vi, Lục Huyền từng trợ giúp hắn tiêu diệt hần trong tay một đầu mặt lân giao ẩm thực vấn đề, cuối cùng phát hiện đầu kia mặt lân giao là hỗn huyết giao long, không yêu máu. Thịt yêu linh quả, Dương Khánh Phong có qua có lại, tại trong tông chân truyền các phát chăn nuôi thượng cổ dị thú âm dương cô ngư xuất hiện thai nghén vấn đề lúc, hướng hân đề cử Lục Huyền, giữa hai người giao tình coi như không tệ. Không nghĩ tới lúc ấy vẫn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử Lục sư đệ, hiện tại đã có trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhiều năm như vậy, sư đệ tiến triển PH tốc, ta lại một mực đợi tại chỗ bất động. Dương Khánh Phong hồi tưởng lại lúc ấy nhìn thấy Lục Huyền lúc tình cảnh, trong lòng bùi ngài mãi thôi, giữa hai người rõ ràng so sánh khiến cho hắn không khỏi có một loại chán nản cảm giác. May mắn, dùng sư huynh ngươi nhiều năm tích lũy được nội tình, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lục Huyền vừa cười vừa nói, nếu là bị trước mắt vị này trung niên nho sĩ biết mình đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tại chỗ sinh ra tâm ma cũng khó nói. Hắn cùng nho sĩ một bên ôn chuyện, một bên dẫn hắn tiến vào viện nhỏ, thì hôm nay tới là có chuyện tìm Lục sư đệ. Trung niên nho sĩ di thăng vào vấn đề, tiến vào viện nhỏ sau nói với Lục Huyền, Dương sư huynh thỉnh giảng. Lục Huyền lấy ra một bình hỏa vân động biếu tặng Lưu Vân Tương, tràn đầy rót một chén, đưa cho trung niên nho sĩ. Sư đệ hôm nay có hay không tại công việc vặt đường ban bố một cái thu thập tứ phẩm yêu thú máu thịt nhiệm vụ? Thật có việc này. Lục Huyền gật đầu thừa nhận, kỳ thực không đám giấu giếm, ta đối sư đệ trong tay cái viên kia địch trân đan có rất hưng thịnh thú, muốn lấy đến một viên, tịnh hóa một thoáng trong cơ thể ô trọc khí tức, tăng thêm một tia đột phá trúc cơ hậu kỳ xác suất thành công. Biết sau chuyện này, lập tức liền cùng rất nhiều quen biết liên lạc, theo mấy tên vừa mới hồi trở lại tông không lâu đồng môn nơi đó đổi được ba đầu đối lập hoàn chỉnh yêu thú. Thi hài. Dương Khánh Phong một tay phất một cái, ba đầu tứ phẩm yêu thú thi hài rơi vào trong tiếu viện, mặt ngoài đều có một tầng hơi mỏng băng sương bao trùm lấy, linh thức xem đuối, còn có thể cảm thụ bên trong máu thịt tràn đầy sinh cơ, không biết này ba con yêu thú có thể đối được sư đệ trong tay một viên địch trần đan. Dương Khánh Phong thần sắc có chút thấp thỏm mà hỏi. Không có vấn đề, Dương sư huynh nếu như về sau còn muốn đối lấy địch trần đan hoặc là nhiệm vụ nội dung bên trên những bảo vật khác, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lục Huyền lấy ra một viên thanh khí quanh quấn đan dược, giao cho trung niên nho sĩ. Đa tạ Lục sư đệ, bất quá, này ba đầu tứ phẩm yêu thú đã hao phí ta không ít tài sản, đối được một viên giả đủ hài lòng. Dương Khánh Phong tiếp nhận địch trần đan, thần sắc hài lòng nói ra. Đúng rồi, Lục sư đệ. Người đã có rất lâu không có tới Thiên Long Hồ gần dặm nhiều đồng môn đều hoài niệm ngươi đã từng cho bọn hần nuôi dưỡng giao long làm kiểm tra người tháng ngày. Hắn trầm ngâm một thoáng, nói với Lục Huyền. Sư đệ sơ sót, trước đó một mực đợi tại phúc địa bên trong, rất nhiều sự vật cuốn thân, dành không được thời gian đến, gần nhất nhất định tới, cho chúng đồng môn trong tay giao. Long kiểm tra một chút. Lục Huyền không nghĩ tới Dương Khánh Phong sẽ chủ động nói ra, trong lòng ước gì như thế. Cái kia liền đa tạ Lục sư đệ. Sư đệ đã có trúc cơ trung kỳ tu vi, tại trong tông môn có to như vậy thanh danh, còn nguyện ý không ngại cực khổ, cho những cái kia nghiệt súc rút máu kiểm tra thân thể. Nhường sư huynh ta quả thực bội phục. Dương Khánh Phong thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói ra. Không có cách nào. Lục Huyền thoải mái cười nói. Thiên Long Hồ bên trong những giao long đó ly long đều là tông môn sở TH. Linh. Tự nhiên thật tốt yêu thích một tháng bản tông linh thú vấn đề sức khỏe, ta làm Thiên Kiếm Tông tu sĩ một thành viên, tại linh thực linh thú bên trên có lấy một chút bản. Chương 496 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đa bảo lâu. Hôm sau, Lục Huyền liền tới đến Thiên Long Hồ, tại một đám trông mong mà đối đãi đồng môn nhiệt liệt hoan nghênh dưới, ngựa không dừng vó, chạy tới rộng lớn hồ nước. Bốn phía thay những cái kia nhị phẩm đến tứ phẩm giao long ly long làm kiểm tra sức khỏe, bởi vì sự tình trước nhận được tin tức, hết thảy giao long đều bị khống chế lại, ngoan ngoãn chờ hẳn tới cửa kiểm tra. Hắn nhờ vào đó hao không ít giao long tỉnh huyết, trong đó không ít tam phẩm tứ phẩm, đang thích hợp dùng để tấm bố bồi dưỡng tiến vào thành thục kỳ huyết nhiệt hoa. Đương nhiên, Lục Huyền cũng không phải hoàn toàn bạch chơi, tại quá trình kiểm tra bên trong vẫn là phát hiện không ít vấn đề nhỏ, trước đó tranh đấu lưu lại ám tật. Một chút ký sinh tại giao long trong cơ thể kỳ dị sâu bọ linh ngư các loại xem như xứng đáng hãng xuất tràng phí, cho Thiên Long Hồ giao long rút máu kiểm tra về sau, Lục Huyền liền một mực đợi trong động phủ, an tâm bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, nửa tháng đi qua rất nhanh đang thất bên trong, Lục Huyền tỉnh tế cảm thụ được. Trong lò đang biến hóa, linh thức khẽ động, đan lô nóc phóng lên tận trời, sáu hạt tròn trịa đan dược bay ra, Lục Huyền thân hình lóc lên, tay cơ mờ bày ra, đan dược lăng lặng nằm trong tay, bồi dưỡng linh thực trong lúc đó, lúc rảnh rỗi bản thỉnh thoảng sẽ tới đan thất, luyện chế mấy lô bồi nguyên đan, quấn linh đan các loại cảnh giới tông sư đang dược trình độ, không sử dụng lời có chút lãng phí, vừa vặn có thể dùng tới kiếm chút linh thạch. Đến mức tam phẩm trúc cơ giang, mặc dù đã hấp thu mấy cái, nghỉ ngơi nuôi một thoáng. Lục Huyền mặc dù hiếu kỳ nữ tu trong miệng phong tình giặc sắc, nhưng mới đến, hết thảy đều chưa quen thuộc, xuất phát từ cẩn thân, liền dự định nghỉ ngơi một hồi, hắn quan sát một chút bốn phía, học theo rơi vào một khối màu xanh đen hình tròn trên sàn gỗ, tâm niệm vừa động, sàn gỗ từ từ đi lên, đi vào một gian trống không nhã thất trước. Này đa bảo lâu bên trong khắp nơi đều có tình diệu bố trí, không hố là tu hành giới am hiếu nhất cơ quan khôi lỗi thiên cơ môn chế tạo thành. Như thế so sánh, ta cái kia đồng dạng xuất từ thiên cơ môn Thảo Khôi Lỗi còn kém không biết bao nhiêu. Huyền cảm khái nói, Thảo Khôi Lỗi là hắn tại luyện khí tú. Phẩm cấp cao đa bảo lâu có cùng nguồn gốc, Tần Tu lúc, tại một chỗ quầy hàng bên trên mua được second hand Khôi Lỗi, nghe cái kia chủ quán nói sinh ra từ tại thiên cơ môn, cùng này. Bất quá, dùng Thảo Linh Nguyên Dịch cùng nạp Linh Thảo Châu lâu dài chăn nuôi về sau, Thảo Khôi Lỗi cũng đã trưởng thành rất nhiều. Trong lòng của hắn nghĩ đến người đấy cửa phòng ra. Tiền bối tốt. Mới vừa vào phòng, liền có một tên hình đáng đặc thù thiếu nữ theo trong bóng tối cẩn thận đi ra, thiếu nữ da thịt hơn tuyết, ngũ quan đẹp đẽ, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, rủ xuống đến bên hông, ánh mắt như là tiểu thỏ tử hổ đô thanh thuần, hấp dẫn hơn Lục Huyền chú ý là, một đầu tuyết trắng lông tơ cái đuôi theo giữa đùi dọc theo người ra ngoài, thật dày lông tơ nhìn qua cực kỳ so tung, trên không trung nhẹ nhàng vung vấy lấy, phá lệ làm người khác chú ý. Lục Huyền bất trị bất giác bị tuyết trắng lông tơ đuôi dài hấp dẫn, ánh mắt trống trơn. Không biết suy nghĩ cái gợi thiếu nữ cả ngày càng tới gần, một mùi thơm khí tức từ trên người nàng truyền ra, Lục Huyền này mới phản ứng được, trong lòng sinh ra mấy nỗi nghi hoặc, lần nữa từ trên. Xuống dưới nhìn kỹ một lần thiếu nữ. Cuối cùng là như thế nào hình thành? Yêu, người lai giống hình thành hỗn huyết. Vẫn là cùng loại trong cấm địa lão hô ly làm cấy ghép thí. Nghiệm. Hoặc là đặc thù hoàn cảnh dị biến mà thành. Nhìn thấy thiếu nữ về sau. Chăn nuôi linh thú kinh nghiệm phong phú Lục Huyền lập tức không khỏi dùng tương ứng tư duy thầm nghĩ, trắng đuôi thiếu nữ bị hờn nóng bỏng ánh mắt nhìn xem, thân sắc có vẻ hơi không được tự nhiên, có thể trải qua nhiều lần huấn luyện nàng không tốt lên tiếng ngăn cản, đành. Phải đứng tại chỗ, tuyết trắng lông tơ đuôi dài không an phận nhẹ nhàng dây dụa n bối, có gì cần nô tì sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Thật có lỗi, vừa mới đường đột, nhìn thấy ngươi liền không nhịn được nhớ tới một chút tương quan nghiên cứu, cho nên thất thần một thoáng. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tia áy náy. Trước. Tiền bối nếu là cảm thấy nô tỷ không sai, có thể theo trong lâu chuột hạ nô tỳ, đến lúc đó có khả năng tự do nghiên cứu nô tỷ. Thiếu nữ cúi đầu, ngữ khí nhu nhược nói ra, Lục Huyền nhướng mày, biết thiếu nữ hiếu lãm trong miệng hãng nghiên cứu khi hàm ý, bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi hiểu lầm, ta nói nghiên cứu là giải phẫu thân thế, rút ra huyết mạch, kế ghép tứ chỉ đầu các loại, đoán chừng ngươi không tiếp thụ được. Thiếu nữ nghe vậy, nhịn không được run rẩy một thoáng, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phân kinh khủng, Lục Huyền lơ đỉnh, hướng thiếu nữ hỏi. Ta đối với lần này Thiên Nguyên Bảo sẽ cùng với Đa Bảo Lâu không hiểu rõ lắm, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút gì. Đúng, tiền bối. Lông tơ đuôi dài thiếu nữ vội vàng đáp, sợ chọc Lục Huyền không cao hứng, thật xê mờ nàng di làm nghiên cứu. Bởi vì có được danh THIP tu sĩ khoảng cách cũng không giống nhau, hoặc là bị sự vật khác chỗ trì hoãn. Bảo hội muốn tới ngày mai mới chính thức bắt đầu. Tiền bối tại trong lúc này, có thể nhiều dạo chơi bảo lâu chia làm 3 bộ điểm, phía dưới cùng nhất 2 bộ phận dùng tới cử hành bảo hội, một sáng một tối. Sáng cái kia bộ phận, biểu hy có tin tức ra bảo vật nhất định phát, phẩm giai, điểm đặc biệt, tác dụng các loại. Tối cái kia bộ phận liền không có loại yêu cầu này, bên trong đều là một chút cổ quái kỳ lạ không biết bảo vật, có thể sẽ theo ở bên trong lấy được cơ duyên lớn. Nhất phi trùng. Thiên, cũng có khả năng đãi đến một chút vật vô dụng, lãng phí linh thạch. Hết thấy muốn nhìn tiền bối tầm mắt cùng phúc duyên. Đến mức đa bảo lâu phía trên nhất bộ phận, thì thuộc về luôn có đa bảo lâu mấy thế lực lớn, bên trong có khả năng mua hàng đại lượng đối lập thường gặp phẩm cấp cao bảo. Vật, đồng thời còn có thể hưởng thụ trải nghiệm đến hợp hoang tông chờ tông môn phương pháp song tu. Nói đến đây, thiếu nữ hơi khẽ nâng lên đầu, đôi mắt thủy quang lưu chuyến. Nhìn một cái Lục Huyền sau lại lập tức buông xuống mí mắt. Cái kia chính là động tiêu tiền cùng ôn nhu hương. Lục Huyền ngắn gọn bình luận, từ thiếu nữ khấu bên trong biết được, mỗi một gian phòng đều có cùng loại nàng tồn tại, bên trong tu sĩ có khả năng tự động thay đổi, cũng có thể theo đa bảo lâu chụp dưới, tứ có hoàn toàn quyền chỉ phối. Hiểu rõ đến lần này bảo hội một chút tin tức về sau, Lục Huyền đem thiếu nữ lưu trong phòng, một mình đi vào rộng rãi như đường đi trong lầu. Trúc cơ hậu kỳ tu vi tà tu. Một tên sắc mặt xanh đen gầy còm lão giả theo trước người hãng đi qua, lão giả trên cố âm khí cuốn quanh, mơ hồ có khả năng thấy một cái xanh đen anh quỷ một mực năm sấp phở phía trên. Lại có một cái cao gãy trung niên tu sĩ dâm đầu đi tới, hai tay cúi thấp xuống, có thể thấy cánh tay lại là vô số trơn những xúc tu cuốn quýt lấy nhau mà hình thành, áo bào lồi lõm không, cực kỳ tà dị. Lục Huyền không khỏi cảm khái. Hắn tại đây đa bảo lâu trên đường phố thấy tà tu so trong cuộc đời thấy qua còn muốn nhiều. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóc lên, dừng bước lại, trong lòng mừng như điên. Nhiều như vậy tà tu, quang minh chính đại xuất hiện tại Đa Bảo Lâu bên trong, đây cũng là mang ý nghĩa có khả năng tùy ý trao đổi, bán ra tà tu cần thiết các loại bảo vật. Hoàn toàn không nhận chính đạo đủ loại quy củ hạn chế. Nói cách khác, lúc trước theo các loại tà dị linh thực bên trên thu hoạch ban thưởng cuối cùng là có đất dụng võ rồi. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, tà dị linh thực thành thục sau cùng với chùm sáng mang tới ban thưởng đều tương đối âm phủ, không tốt lấy ra tại trong tông môn hoặc là kiếm môn trấn xử lý, lo lắng sẽ bởi. Vậy bị chú ý tới, nhưng điểm này lo lắng tại Đa Bảo Lâu bên trong liên hoàn toàn không là vấn đề, tà tu có khả năng tự do chuyển động, số lượng rất nhiều, vậy hắn cũng hoàn toàn có khả năng tự. Do bán ra thánh anh đan, huyền âm đan các loại, đối được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chương 498 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chỉ nói linh thạch, bất luận phong nguyệt. Hắn một bên đi dạo xung quanh, một bên tính toán trong tay đủ loại âm tà loại bảo vật, giá trị trân quý nhất tự nhiên là theo thánh anh trái cây gốc cây trùng sáng mở ra thánh anh đan, ngũ phẩm, sau khi phục dụng có thể hơi tăng lên đột phá kết đan xác suất. Thành công, mặc dù thích hợp cùng nhau đến đây chân truyền các phát, nhưng Lục Huyền cân nhắc đến thánh anh đan chỗ đặc thù, cùng với không tốt nói rõ lý do kỳ lai lịch nhân tố, bởi vậy không có đi bán ra cho các phát. Ngoài ra, còn có hai cái theo quỷ diện nấm đá bên trong mở ra tứ phẩm huyền âm đan, ẩn chứa đại lượng tĩnh khiết âm khí, là âm thú, tà túy vật đại bố, đồng thời còn có thể tăng mạnh quý tu thể nội linh lực. Nếu là có không sai bảo vật, tứ phẩm bảo vật bạch cốt ma khôi cùng với bách đồng quỷ một bên trên kết xuất tới tà dị đồng tử, cũng tại hẳn ra tay cân nhắc phạm vi bên trong. Mặt khác, còn có theo mê tiên đào trùng sáng bên trong mở ra đại lượng tứ phẩm mễ dục đan, đưa cho lão Long Quy một viên, sau còn thừa lại hai cái tứ phẩm mỹ âm châu. Cùng với một bộ cực nhạc tâm kinh, tứ phẩm pháp khí phá tĩnh chù y, Lục Huyền đều dự định đi đối lấy thích hợp đồ vật. Vừa vặn Đa Bảo Lâu tầng cao nhất có không ít hợp hoang tông nữ tu, đối với tu luyện âm dương chỉ thuật các nàng tới nói, những vật này đều là bảo vật khó được, có thế đi đối lại tốt giá cả. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, quyết định đi Đa Bảo Lâu tầng cao nhất nhìn một chút, chào hàng một thoáng trong tay đủ loại mê tình bảo vật. Hắn tìm tới một chỗ vắng vẻ, đem nàng rành quỷ mặt mang theo, cải biến khí tức, biến thành một tên tướng mạo bình thường thanh niên tu sĩ. Dù sao cũng là đi dạo kỹ viện, vẫn là đến ngụy trang một chút, không phải không cẩn thận dụng tới các phát sư huynh hoặc là còn lại đồng môn, vậy thì có chút lúng túng. Trong lòng của hãng nghĩ đến, đi vào Đa Bảo Lâu tăng cao nhất, tầng cao nhất cực điểm xa hoa, mặt đất cửa hàng có hoa lệ hỏa hồng yêu thú gia, trong không khí tràn ngập một cổ làm người mê say mùi vị, cách mỗi hơn một trượng liền đứng đấy một tên diễm lệ nữ tu, từng cái lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng, giàu có lại khẳng khái, hệ đạo hữu mời tới bên này. Một tên nữ tu nhìn thấy Lục Huyền, đi lên phía trước, thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hãng nhẹ nói ra. Không biết đạo hữu có thế có nhu cầu gì, yêu thích, nô tỳ chờ toàn đều có thể thỏa mãn đạo hữu ngài. Trúc cơ hậu kỳ tu vi mạnh mẽ nữ tu, các loại có yêu thú huyết mạch nửa yêu nữ tu, thậm chí hình dáng không chừng, âm khí mười phần quỷ tu, chờ một chút, chỉ cần đạo hữu một tiếng phân phó, tùy thời có thể dùng tới hảo hạ đạo hữu. Không cần. Lục Huyền khoát tay áo, biểu thị cự tuyệt. Ta lần này tới, là muốn cùng quỷ lâu hợp hoang tông tu sĩ làm sinh ý. Đang cách buôn bán. Thấy nữ tu tự hồ còn muốn đây dưa, Lục Huyền vội vàng nói bổ sung, kẻ đạo hữu chờ một lát, ta di tìm hạ bản tông người chủ sự. Nữ tư giữa ngón tay tuôn ra một cổ phấn hồng linh lực, hóa thành một đầu phiên phiên khởi vũ phấn hồng hổ điệp, nhẹ nói hai câu, hổ điệp bay vào chỗ sâu, biến mất không thấy. Gì nữa, một lát sau, một tên phong vận vẫn còn nữ tu đi ra. Vị đạo hữu này, tại hạ họ Phạm, có thế xưng ta một tiếng Phạm nương tử, không biết đạo hữu có cái gì sinh ý có thế chiếu cố đến nô tỳ. Nữ tu trong tay đông dư một thanh họa có đủ loại dâm mỹ tư thế quạt giấy, ngăn trở đỏ bừng bờ môi, quạt giấy phía trên đồ án biến hóa, tại Lục Huyền trước mặt trình diễn động. Thái bức tranh trình dầu, sống động. Cũng là cùng cực nhạc tâm kinh có mấy phần tương tự. Không hổ là am hiểu thải bổ, song tu chỉ đạo hợp hoang tông. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu, trong cơ thể tuôn ra một cổ mịt mờ thanh khí, chảy qua toàn thân, khiến cho trong đầu rục rịch suy nghĩ một lần nữa trở nên thư thái. Hệ Phạm đạo hữu, trên tay của ta có không ít đan dược bảo vật, phẩm giai đều vì tứ phẩm, đều là trợ tình thúc dục muốn loại hình, cực kỳ thích hợp tu luyện âm dương hợp hoang. Chỉ đạo các ngươi, có thể để cho các ngươi song tu đại đạo nâng cao một bước. Không biết Phạm đạo hữu có nguyện tìm hiểu một chút. Ô, còn mời đạo hữu phơi bày một tu cười không ngớt nói, Hợp Hoang Tông trong tông bản thân liền có đại lượng thôi tình trợ muốn loại hình công pháp bảo vật, bên ngoài xuất hiện mạnh hơn bản tông có được bảo vật khả năng cực nhỏ, bất quá, xuất phát từ lễ tiết, nàng vẫn là muốn nhìn xem lục huyền vật trong tay, tứ phẩm mê dục đan, có thể kích phát tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, thân thể mỗi một chỗ trở nên cực kỳ mẫn cảm, giao cấu lúc khoái cảm phóng to đến cực hạn. Nếu là uống vào một điểm, cho dù là lại thanh tâm quả dục, ý chí sắt đá, cũng sẽ bất trị bất giác tiến vào ôn nhu hương, trầm luân trong đó. Lục huyền trong tay xuất hiện một viên bồ câu trứng lớn nhỏ phấn hồng đan dược mặt ngoài có nhàn nhạt linh văn, chợt nhìn còn tưởng rằng là vỏ số cỏ có lồi có lõ mỗi bậc thân thể, rất có mê hoặc chỉ ý. Tứ phẩm mê dục đan. Không biết đạo hữu trong tay có bao nhiêu. Nhìn thấy mê dục đan lần đầu, nữ tu trong nháy mắt liền có tỉnh thần, đôi mắt như là một dòng thu thủy, ôn nhu nhìn Lục Huyền. Không dưới 20 miếng. Lục Huyền từ tốn nói, cố ý hướng thấp báo số lượng chữ. Tệ phạm nữ tu nhịn không được hít một hơi, đầu hơi hơi ngửa ra sau, trước ngực một đôi no đủ không kìm hãm được run rẩy hai lần, tứ phẩm mê dục đan, cho dù là tại Hợp Hoang Tông cũng là cực kỳ trân quý hiếm thấy bảo vật, là trời sinh song tu đan được, một khi uống vào, là có thể thỏa thích thải bố đối. Phương, không cần phải lo lắng bởi vì linh lực tỉnh mất máu mà tỉnh táo lại, lấy nàng trúc cơ trung kỳ tu vi, trong tay cũng chỉ có một viên, định dùng tại thời khắc mấu chốt, trắng trợn thải bố. Không nghĩ tới, trước mắt tên này giống mạo bình thường thanh niên tại tu sĩ, trong tay vậy mà có được trọn vẹn 20 miếng, ở ngoài ra, còn có hai cái tứ phẩm bảo vật, Mỹ Âm Châu, có thể đem hắn để ở một bên, tự động kích phát ra tà âm đông dạng có khả năng thôi tình trợ muốn. Lục Huyền tiếp lấy ra hai cái trong suốt bảo châu trong tay hẳn cực kỳ không an phận run rẩy, mơ hồ có khả năng thấy bên trong có phấn hồng hơi khói. Trên người đạo hữu lại có nhiều như thế phù hợp chúng ta Hợp Hoang Tông bảo vật, có thể là tu hành âm dương chỉ thuật đồng đạo. Nữ tu không khỏi lòng sinh nghĩ hoặc, hoài nghi Lục Huyền lai lịch. Chẳng qua là vừa lúc tiến vào một cái tới tương quan tiểu bí cảnh, khả năng bí cảnh chủ nhân cũng là tu luyện con đường này, lấy được bảo vật đều cùng âm dương song tu có chút liên quan. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thể khi nữ tu trong lòng mặc dù không lắm tình tưởng, nhưng vẫn gật đầu khi không biết mê dục đan cùng Mỹ Âm Châu, đạo hữu ra giá nhiều ít. Lục Huyền suy nghĩ một chút. Mê dục đan mỗi miếng 1.500 linh thạch, Mỹ Âm Châu bởi vì là tứ phẩm bảo vật có thế thời gian dài sử dụng, mỗi viên 4.200 linh thạch. Khái không trả giá. Hắn ngữ khí kiên định nói, "Ệ đạo hữu, người đây cũng quá đã, không băng đi vào thật tốt hưởng thụ một chút bản môn phục vụ, cho chúng ta một điểm nho nhỏ chiết khấu." Dáng người no đủ, cơ hồ muốn chính nữ tu khẽ mở bước liên tục, đi đến Lục Huyền trước mặt, dùng một đôi no đủ nhẹ nhàng vuốt ve Lục Huyền cánh tay, thanh âm bên trong quấy mí phần khẩn cầu, để cho người ta lòng sinh triều mến cảm giác. "Phạm đạo hữu, hôm nay tới bán ra bảo vật, tại hạ cơ hơ nói linh thạch, bất luận phong nguyệt còn mời đạo hữu có thể lý giải." Lục Huyền trong lòng đọc thâm thanh tịnh rủa, không hề bị lay động, thần sắc tự nhiên nói. Chương 499 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Họa cấp tà túy máu thịt. Nữ tu đủ kiếu trả giá, Lục Huyền lại nhìn đúng nàng đối với mê dục đan cùng Mỹ Âm Châu bức thiết nhu cầu, ấn định giá cả không hé miệng. "Đạo hữu, vậy liền dùng ngươi quyết định giá cả đi, 20 miếng mê dục đan, cùng với hai khỏa Mỹ Âm Châu. Ta muốn lấy hết." Cuối cùng, diễm lệ nữ tu bất đắc dĩ nói ra. "Cái kia liền đa tạ Phạm đạo hữu." Lục Huyền mỉm cười, lặng lặng chờ đợi Hợp Hoang Tông tu sĩ dĩ đem linh thạch mang tới. Lần này Thiên Nguyên Bảo sẽ chính là tu hành giới mấy thế lực lớn liên hợp tổ chức, Hợp Hoang Tông chính là một cái trong số đó, uy tín phương diện đương nhiên không căng phải. Nói, sau một lúc lâu, nữ tu trong tay cầm một cái màu xám đen túi trữ vật, chậm rãi đi tới, "Ê đạo hữu, nơi này tổng cộng giá trị 38.400 miếng hạ phẩm linh thạch, vì thuận tiện đạo hữu ngươi mang theo, trong đó có 300 miếng linh thạch trung phẩm, còn lại vì hạ phẩm linh thạch, thỉnh xem qua." Một viên linh thạch trung phẩm giá trị tương đương tại 100 miếng hạ phẩm linh thạch, mà lại công dụng càng thêm rộng khắp, một ít cao giai khôi lỗi, trên trận pháp nhất. Định phải dùng trung phẩm trở lên linh thạch, Lục Huyền tự nhiên không có ý kiến, linh thức thăm dò vào trong túi trữ vật, tùy ý quét qua, nhẹ gật đầu. "Không sai, nơi này là 20 miếng mê dục đan, cùng với hai khỏa Mỹ Âm Châu, cũng thỉnh Phạm đạo hữu kiểm tra một chút, qua tay sau nếu là lại xảy ra vấn đề gì, vậy liền tại hạ không quan hệ." Nữ tu tiếp nhận một cái bạch ngọc bình nhỏ, đem bên trong mê dục đan từng cái lấy ra, cẩn thận kiểm tra một phiên, lại thí nghiệm một thoáng Mỹ Âm Châu, triệt đế yên tâm sau. Hướng Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, "Kẻ đạo hữu xin dừng bước, nô tỳ còn có một cái yêu cầu quá đáng." Ngay tại Lục Huyền dự định lúc rời đi, nữ tu đưa hắn gọi lại. "Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không thành vì bản môn khách khanh? Nếu là gia nhập bản môn, có thể hưởng thụ được đại lượng tu hành tài nguyên, trong môn rất nhiều đệ tử cũng có thể nhậm đạo hữu hái." Nữ tu dao động trong tay là người huyết mạch phẫn tờ quạt giấy, môi son khê mở, mời chào Lục Huyền nói. Lục Huyền một thoáng xuất ra 20 miếng mê dục đan, nhưng trong nội tâm nàng có cái suy đoán, trước mắt tên này tướng mạo bình thường tu sĩ rất có thể là một tên am hiểu luyện chế mê dục đan đan sư, bởi vậy muốn đem Lục Huyền mời tiến vào Hợp Hoang Tông, trở thành tông môn khách khanh. Hợp Hoang Tông bởi vì công pháp đặc thù, cùng với nhân mạch cực lớn, trở thành khách khanh tu sĩ số lượng cũng không ít, thậm chí có kết đan chân nhân tham đồ hưởng nhạc, gìn tông môn. "Thật có lỗi, Phạm đạo hữu, tại hạ độc lai độc vãng đã quen, không thích bị đến ước thúc." Lục Huyền nói khéo từ chối. "Mặc cho ngươi Hợp Hoang Tông nữ tu như thế nào am hiểu âm dương chỉ thuật, cũng dừng hòng quấy rây ta làm ruộng." Hắn gấp siết chặt túi trữ vật, rời đi Đa Bảo Lâu tăng cao nhất gậy 38,000-400 linh thạch. "Xài không hết, xài không hết. Làm ruộng khiến cho ta phất nhanh." Hành tấu tại rộng rãi trên đường phố, Lục Huyền không khỏi sinh ra một cổ nhẹ nhàng cảm giác, bộ pháp đều nhẹ nhanh hơn không ít. Hắn không nghĩ tới, hai nhóm mê tiên đào để dành tới trùng sáng ban thưởng, thế mà mang đến cho hắn nhiều như thế linh thạch, khiến cho hắn tài sản một thoáng di đến trước. Nay chưa có phong phú trình độ. Về sau người nào lại nói linh thực sư nghèo kiết hủ lậu, không kiếm được linh thạch, ta liền với ai gấp. Lục Huyền đắc ý nghĩ đến, trở lại trong phòng, đem tên kia mọc ra trắng noãn lông tơ đuôi dài thiếu nữ đánh phát ra ngoài, hắn liền an tâm nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi Thiên Nguyên Bảo sẽ chính thức bắt. Đầu hôm sau, sáng sớm, một đạo réo rất tiếng chuông vang vọng cả tòa Đa Bảo Lâu, quanh quấn tại trong lầu, để cho người ta nghe ngóng trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. "Các vị đạo hữu, hoan nghênh đi vào Đa Bảo Lâu trao đổi bảo vật, tương quan công việc chắc hắn các đạo hữu đều đã rõ ràng, lão phu liên không nói nhiều. Mong ước mỗi vị đạo hữu có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, thắng lợi trở về." Bảo hội chính thức bắt đầu. Một đạo thanh âm giả nua xuyên qua phòng ốc đơn giản cấm chế, tại Lục Huyền bên tai vang lên. "Mạnh mẽ như thế linh thức, nhất định là kết đan chân nhân không thể nghi ngờ." Lục Huyền thầm nghĩ đến, tiếp tục đối dung mạo, biến thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng, đi vào dưới nhà cao tầng tầng, tầng dưới đã xuất hiện không ít quầy hàng, chủ quán đều là trúc cơ tu sĩ. Lục Huyền linh thức một chút quét qua, bày ở quầy hàng bên trên đồ vật cũng không phải bình thường. Bình thường bảo vật hắn cũng không vội lấy bày quầy bán hàng bán ra, dự định trước dạo chơi, xem có thế hay không từ những thứ này vật ly kỳ cổ quái bên trong tìm ra linh chủng. Bày quầy bán hàng không có bao nhiêu hạn chế, chỉ cần hướng Đa Bảo Lâu nộp lên nhất định linh thạch là được, tu sĩ ở giữa giao dịch đồng dạng cần nhất định phí thủ tục, bất quá số lượng không phải rất nhiều, nối tới tới tiết kiệm Lục Huyền đều không có nhiều ý kiến. Đa Bảo Lâu vì chúng tu sĩ cung cấp một cái lớn như vậy một cái bình đài, đồng thời còn có kết đan tu sĩ chờ an toàn bảo đảm, thu lấy một ít linh thạch không gì đáng trách. Tiến vào Đa Bảo Lâu tham gia bảo bên trên ngần tên tu sĩ trúc cơ tu sĩ có hơn mấy trăm người, đồng thời trong lầu có rất nhiều phục vụ chúng tu sĩ thị nữ quản sự, toàn bộ Đa Bảo Lâu bên trong cống đó giống như Lục Huyền có nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ số lượng cũng không ít, từng cái tại trước gian hàng du đảng, mong muốn bằng vào chính mình tâm mắt giá thấp thu hoạch được trân quý bảo vật. Quầy hàng bên trên có thật nhiều tỉnh xảo kỳ diệu đồ vật, nhưng rất ít ra ngoài Lục Huyền mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng là có lấy tự mình hiếu lấy, rõ ràng chính mình chỉ có tại đụng tới linh thực linh thú mới sẽ không nhìn nhảm, cho nên cũng không có tùy ý ra tay. Đột nhiên hắn dừng bước lại, bị một chỗ quầy hàng bên trên sự vật hấp dẫn. Chủ quán là một tên khí chất hung ác nham hiểm trung niên tu sĩ, quầy hàng bên trên trưng bày hàng hóa tất cả đều âm khí 10 phần, không giống như thường bảo vật. Lục Huyền chú ý đạo nhất khối xám đen khối thịt mặt ngoài sinh ra từng sợi màu đen nhạt mầm thịt, nhẹ nhàng đông dưa, nhìn sang lúc, làn da không tự chủ truyền đến một hồi nhẹ nhàng ngứa cảm giác, tự hồ có cái gì muốn đâm xuyên da thịt, giả mang mọc ra. Lục Huyền bên hông vân sơn ngọc lục linh quang lóe lên, đem cái kia cổ nhẹ nhàng ngứa ý trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. "Xin hỏi đạo hữu, khối này thì ó hay không nguồn gốc từ tại Tà Túy?" Hắn hướng hung ác nham hiểm trung niên thử thăm dò. Nghe đạo hữu ánh mắt không sai, xác thực đến từ một đầu hỏa cấp Tà Túy, cần 5.000 linh thạch có khả năng lấy đi. Trung niên nhìn một cái Lục Huyền, chậm rãi nói ra. 5.000 linh thạch. Đây cũng quá đắt. Lục Huyền lập tức lắc đầu, khối này máu thịt mặc dù đến từ hỏa cấp Tà Túy, nhưng theo nó biểu hiện ra đặc tính đến xem, đầu kia tà túy nên là máu thịt loại, có thế không ngừng dẫn đến sinh sôi máu. Thịt y ải khái chừng 30 cần máu thịt, đoán chừng chẳng qua là đầu kia hỏa cấp tà túy thân thế không có ý nghĩa một bộ phận. Mặt khác, tà túy máu thịt có cực kỳ cường đại đáng sợ ô nhiễm tính, dư nó mua lời, còn phải bị không nhỏ nguy hiểm. Như vậy di, tại hạ giảm một chút, 2.500 linh thạch như thế nào? Lục Huyền một thoáng trở lại luyện khí cảnh giới lúc vì một hai khối linh thạch tranh đến mặt đỏ tới mang tai thời gian, chiến ý phồn vinh mạnh mẽ, giá cả một thoáng chém đứt nữa. Đạo hữu nói xác thực có mấy phần đạo lý, bất quá, như thế giá tiền thấp, đều có lỗi với tà túy máu thịt này một thân phận, hay 4.200 linh thạch, khối này tà túy máu thịt liền về đạo hữu ngươi. Hung ác nham hiếm trung niên trầm giọng nói ra, hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng, bị Lục Huyền dùng 3.500 hạ phẩm linh thạch bắt lại, gây đạo hữu thật là tàn nhẫn, tại hạ cam bái hạ phong. Hung ác nham hiểm trung niên tiếp nhận linh thạch, đem tà túy máu thịt giao cho Lục Huyền, gây không có cách, tà túy máu thịt nguy hiểm cực lớn, chỉ có thế để ta tới tiếp nhận cái tai họa này, gánh chịu trong đó nguy hiểm. Lục Huyền giả bộ làm thiệt thòi lớn dáng vé, thở dài một tiếng. Chương 500 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngũ tạng chi chủng. Không nghĩ tới bảo hội ngày đầu tiên liền nhặt được cái lớn lỗ hống, hơn 3.000 linh thạch liền thu hoạch được một khối có kết đan thực lực hỏa cấp tà túy máu thịt. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, tiếp nhận không ngừng dẫn đến mầm thịt xanh đen máu thịt, chứa vào một cái hộp ngọc bên trong, dùng từng đạo phù lục. Tầng tầng phong ấn chặt, để vào trong túi trữ vật hỏa cấp tà túy, tên như ý nghĩa, có thể làm hại một phương tu hành giới mạnh mẽ lực p há hạc hoài, hắn máu thịt có cực cường ô nhiễm tính, hơi không cẩn thận, liền sẽ dâng phát hỏa loạn, không phải do Lục Huyền không chú ý cẩn thận quá, hắn mua được cũng không phải dùng riêng, chủ yếu là vì chăn nuôi đầu kia còn tại thai nghén bên trong tai cấp nhục linh thần. Tà túy ăn tà túy, dù cho khối này máu thịt có mạnh mẽ ô nhiễm tính chất, tối thiểu cũng có thể lẫn nhau dưa đến một cái lờ nờ nhau triệt tiêu tác dụng. Vận khí tốt, có lẽ đối với nhục linh thần tới nói là vật đại bổ, thực sự không được, liền đem khối này tà túy máu thịt đảo vì đập tan, dung nhập có mấy điểm chỗ tương tự u bùn trong thịt, đề cao linh nhưỡng mập tính cùng chất dinh. Dưỡng, Lục Huyền trong lòng đối với khối này thu hoạch ngoài ý muốn hỏa cấp tà túy máu thịt có thích đáng an bài, mang nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ, tiếp tục tại quay hàng ở giữa nơi. Này nhìn một cái, nơi đó nhìn một chút, này là một cái linh chủng. Các hạ chăng lẽ cho là ta mù hay sao? Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, hấp dẫn Lục Huyền lực chú ý. Hần tăng thêm tốc độ, đi vào thanh âm truyền đến phương vị, một cái nho nhỏ quầy hàng bên trên, trưng bày hơn 10 kiện cổ quái kỳ lạ sự vật, chủ quán là một tên thân hình thon gầy tu sĩ, toàn thân bị một tầng khói đen bao lại, nhìn không rằng, quầy hàng trước mặt, đứng đấy một tên cao lớn thô kệch tu sĩ, cầm trong tay một dạng sự vật, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, Lục Huyền lần đầu tiên liền bị tu sĩ trong tay sự vật hấp dẫn. Một viên lớn chừng bàn tay huyết sắc linh chủng, mơ hồ có khả năng thấy nội bộ có hình dạng như ngũ tạng dị vật đè ép tại cùng một chỗ, làm nhân tạng khí hơi hơi co duỗi bành. Trướng, mặt ngoài có từng dầu hoa văn, giống như là mạch máu đem tạng khí nối liền với nhau, đây đúng là một viên linh chủng. Thon gầy chủ quán lạnh lùng nói ra, trong giọng nói có mấy phần âm lãnh chỉ ý, như một bên lặng lẽ quan sát Lục Huyền đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vậy ngươi nói một chút này linh chủng là lai lịch ra sao? Khôi Ngô tu sĩ truy vấn. Ta muốn rõ ràng còn lấy tới tại hạ tầng bán. Thon gầy chủ quán cười nhạo một tiếng, âm dương một câu, đem huyết sắc linh chủng thu hồi, không để ý tới nối trận lôi đình Khôi Ngô tu sĩ. Khôi Ngô tu sĩ cảm nhận được một cổ ánh mắt rơi ở trên người hắn, mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng còn bảo lưu lấy một điểm thư thái, biết tại đa bảo lâu bên trong gây rối. Cực khả năng nhận nghiêm trọng trừng phạt, đành phải hậm hực rời di. Vị đạo hữu này, có thể hay không cho ta xem một chút vật này? Lục Huyền chờ hắn sau khi rời đi, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng đi qua quầy hàng, chỉ phía trên cái viên kia huyết sắc linh chủng. Xin cứ tự nhiên. Thon gầy chủ quán nhẹ nhàng nói một câu, liền không có bất cứ động tình gì, hay đúng là một viên linh chủng, xem bộ dáng này, 8/9 phần 10 vẫn là tà dị linh thực. Lục Huyền linh thức xâm nhập trong đó, cảm thụ được linh chủng nội bộ nông dậm. Sinh cơ, cảm khái nói, hẳn cùng linh thực đánh qua nhiều như vậy quan hệ, lại tại tàng kinh các lý khổ học linh thực tri thức, điểm này nhận biết năng lực vẫn phải có, đương nhiên, cũng giới hạn tại biết này là một cái linh chủng, cụ thể phẩm giai, chủng loại liền hoàn toàn không biết. Ta đối này miếng linh chủng có chút hứng thú. Không biết đạo hữu ra giá nhiều ít. Lục Huyền hỏi dò. Linh chủng bao quát quầy hàng bên trên hết thảy sự vật, chỉ đối không bán. Chủ quán lạnh lùng nói ra, Lục Huyền Ninger đầu nhìn một cái, đồng tử mặt ngoài chẳng biết lúc nào hiển hiện một tầng nếu có điều không liên quan, tại hắn gây phá vọng đồng thuật, nhìn trộm dưới, chủ quán mặt ngoài thân thế khói đen thùng rồng kêu to, liếc mắt thấy rõ chân diện mục, tên này thon gầy chủ quán toàn thân do u mịch âm khí tạo thành, âm khí nhìn qua không quá ngưng tụ, thỉnh thoảng tiêu tán ra tới một tia, dung nhập bên ngoài thân khói đen trẫn. Này người lại là một tên linh thể hình. Thành quỷ tu, trong di. Chuyển tu quỷ đạo, từ đó bảo lưu lại một tỷ trường sinh khả na NG.TU hành, có bộ phận tu sĩ thân thế bị hao tốn, chỉ còn lại hồn phách lúc, nếu là bên người có ngưng tụ linh thể bảo vật, hoặc là có tương ứng công pháp, như vậy sẽ không biết đạo hữu mong muốn đối được cái gì bảo vật. Lục Huyền thần sắc không thay đổi, lên tiếng hỏi. Ấn chứa đại lượng tình khiết âm khí đang dược hoặc là bảo vật đều có thể. Chủ quán nhỏ giọng trả lời. Tình khiết âm khí đang dược. Lục Huyền một thoáng nghĩ đến trong tay hắn hai cái huyền âm đan, đến từ quỷ diện nấm đá mở ra trùng sáng, có thể dùng tới chăn nuôi âm thú, tà túy, cũng có thể tăng lên. Quỷ tu thể nội linh lực, đang phù hợp trước mắt tên này chủ quán yêu cầu. Này miếng tứ phẩm huyền âm đan đối lấy đạo hữu linh chủng như thế nào? Lục Huyền lấy ra một viên sâm bạch đan dược, mỉm cười hỏi đan dược tràn ngập tĩnh khiết âm hàn khí tức, dẫn tới thon gầy chủ quán trên người khói đen hơi hơi biến hóa. Huyền âm đan, có thể, y. Thế nhưng ta này miếng linh chủng phẩm giai cực khả năng vì ngũ phẩm, giá trị cùng tứ phẩm đan dược có khác nhau rất lớn, các hạ mong muốn đổi được, nhất định phải lại. Thêm một viên, y. Thật sao? Vậy không bằng như vậy coi như thôi. Lục Huyền trong lòng bàn tay cuốn lên, thu hồi huyền âm đan, hân sớm đã xem thấu trước mắt tên này chủ quán vô cùng cần thiết ngưng tụ âm khí đan dược, bởi vậy hào không nóng nảy, lấy lui làm tiếng. Chờ một chút, y. Đạo hữu, ngươi này một viên huyền âm đan xác thực kém không chỉ một bậc, ta nói không sai chứ. Thon gầy chủ quán lưu lại Lục Huyền, trong giọng nói có mấy phần như có như không vội vàng. Tại hạ không cho là như vậy, y. Đây đúng là một viên linh chủng, trong cơ thể sinh cơ cũng so với vì nồng đậm tĩnh khiết. Nhưng cụ thể phẩm giai lại cũng không hiểu biết, ngũ phẩm xác thực có khả năng, thế nhưng một ít sinh cơ tràn đẩy tứ phẩm linh chủng cũng khó nói. Chủng loại cũng không có gì cả, không biết linh thực bản thân điểm đặc biệt, không biết như thế nào bôi dưỡng, càng không biết thành thục sau tác dụng, đạt được này miếng lan chủng, ta cần trải qua tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, tăng thêm linh chủng bản thân giá trị thấp hơn đan dược, có thể đối được ta này miếng tứ phẩm huyền âm đan đã coi là rất tốt. Lục Huyền giọng nói nhẹ nhàng nói, trong lòng mặc dù cực kỳ mong muốn này miếng cổ quái linh chủng, nhưng mặt ngoài nhưng không có hiển lộ mảy may, thậm chí có mấy phần ý khinh thường khi cái kia một viên huyền âm đan, lại thêm 1000 hạ phẩm linh thạch, các hạ cảm thấy thế nào? Thon gầy tu sĩ yên lặng một hồi, cuối cùng nói ra. Tốt, vậy cứ như thế, Lục Huyền lại lấy ra 1000 miếng linh thạch, tính cả huyền âm đan cùng một chỗ dưa cho thon gầy chủ quán, đạo hữu còn cần những vật khác sao? Đây là chủ quán hướng Lục Huyền giới thiệu hắn quầy hàng bên trên bảo vật, nhiệt tình nói ra. Không cần, đa tạ đạo hữu hảo. Huyền nói khéo từ chối, chờ rời đi quầy hàng một khoảng cách, hắn gần nhất ức chế không nối, hiển hiện một tỉ sốt ruột nụ cười. Không nghĩ tới một viên trùng sáng mở ra huyền âm đang vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy một kinh hờ. Cùng mất đi một điểm linh thạch so sánh, thu hoạch không biết to được bao nhiêu. Hắn linh thạch xâm nhập trong túi trữ vật, nhìn mấy lần. Trong lòng càng hài lòng vui sướng.